các ngươi người Trung Nguyên ỷ vào địa bàn ưu thế, liền muốn khi dễ chúng ta Tây vực người sao? Bần tăng nhưng không đáp ứng. Một cái đóng thiên trưởng ảnh bỗng nhiên đánh út về phía Cơ Mặc Du, Hoàn Vân Độ, Khâu Du Sơ ba người, trưởng ảnh phía trên, đứng đấy một tên mật tông thanh niên Lạt Ma, nó tản mát ra khí thế, rõ ràng đạt đến hư nguyên cảnh. Là Đà Tu Thác đại sư mấy tên Tây vực thanh niên đại hỉ. Mật tông cũng không chỉ liệt hỏa đồng hoàng một thiên tài, tại dưới của hắn, còn có nhiều vị hạng người kinh tài tuyệt diễm, Đà Tu Thác chính là trong đó một trong. Mắt thấy trưởng ảnh muốn đem Cơ Mặc Nhu ba người ép trên mặt đất, đám người mắng to không biết xấu hổ thời khắc, một đạo khác như nước kiếm quang đột ngột xuất hiện, nhẹ nhàng lóe lên, xuyên thủng trường kình. Người nào Đà Tu Thác nheo mắt lại, nhìn xem từ phố dài cuối cùng đi tới ba cái nam tử trẻ tuổi. Từ khí tức nhìn, ba người này đều là kiếm khách, một cái như nước nhu hòa, một cái giống như sấm chớp mưa bão nóng nảy, ở giữa cái kia thì cho người ta nhanh chóng như ánh sáng cảm giác. Chơi ạ, là Vân Thủy Kiếm Đế Lưu Huyền Thông, Lôi Đỉnh Kiếm Đế Thịnh Hành Chi, còn có Thập Tam Kiếm Đế Cung Thập Tam năm gần đây, ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc, Trương Hướng Phong mấy người bên ngoài, Phi Mã Vương Triều sinh ra trăm tuổi võ đế cũng không ít, đã từng tiểu điệu tiên bảng cao thủ liền chiếm đi gần một nửa. Tỷ như tiểu điệu tiên bảng thứ nhất, từng tại Bình Kiếm Sơn tiếc thua với Thạch Tiểu Nhạc Thập Tam Kiếm Cung Thập Tam, tỷ như tiểu điệu tiên bảng thứ 9 Vân Thủy Kiếm Khách Lưu Huyền Thông, còn có thứ 14 Lôi Đỉnh Kiếm Khách Thịnh Hành Chi, đều đã nhao nhao đột phá, trở thành kỳ lân, số long bọn người phía dưới đỉnh tiêm cao thủ trẻ tuổi. Tại cái này đại giang hồ thời đại, bọn hắn thanh danh thậm chí truyền đến mặt khác hai đại vương triều, Tây vực cùng Tây Hải to như vậy. Ba người vừa xuất hiện, lập tức lệnh Trung Nguyên cao thủ rất là phân chấn. Các hạ như thế lấy lớn bắt nạt nhỏ, không sợ rơi mất thân phận của mình sao? Lưu Huyền Thông người khiêm tốn, cười nhạt nói. Hèn hạ. Đây là Thịnh Hành Chi lạnh cười. Cung Thập Tam nhất là la nhờ nhà tờ, không nói một lời, nhưng loại kia lạnh leo ánh mắt, lại làm cho không khí đều đi theo mát xuống tới. Bần tăng như đánh bại ngươi, hẳn là liền sẽ không mất thân phận. A Đà Tu Thác trong đầu hiện ra Lưu Huyền Thông ba người tư liệu, ánh mắt không khỏi ngưng trọng mấy điểm, bàn tay lớn vỗ, trực tiếp tìm tới Lưu Huyền Thông. Oanh oanh lấn ta Tây vực không người sao? Chiến nơi này động tĩnh quá lớn, rất nhanh hấp dẫn rất nhiều người. Sau đó không lâu, lại có hai vị Tây vực thanh niên ra chiều, thình lình cũng là hư nguyên cảnh võ đế, phân biệt tìm tới Cung Thập Tam cùng Thịnh Hành Chi, hai người từ sẽ không lui tránh. Nhao nhao rút kiếm ứng chiến. Song phương càng đánh càng cuồng, các loại võ đạo khí tức xen lẫn, lệnh trời cao ong ong vang vọng. Dài hai bên đường tất cả quán rượu, khách sạn, trà tứ bên trong võ giả toàn bộ bị hấp dẫn chú ý. Mắt thấy song phương sắp mất khống chế, trong khách sạn Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, phóng xuất ra một cỗ kiếm thế. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.